bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 650, Ngọc Thái Phi hoa lệ xoay người 6. Góc truyện audio.com. Vương Phi mặc trang phục nào cũng đẹp mắt, nô tỳ cũng chưa từng thấy qua ai so sánh với ngài đẹp hơn. Lưu Loát đem đầu tóc búi cao cố định, từ hộp đồ trang sức lấy ra vòng đeo tai đơn giản vừa lấy châm cài hình hoa đào cài vào búi tóc. Cây lược gỗ linh xảo bay lượn, đem tóc dài chảy mượt như suối. Thiên Đồng rất đắc ý nói, người nha, đúng là không thấy được chân chính mỹ nữ, giống như, Tô Bối Nhi, ta cũng không dám so, không biết sao, nghĩ tới Tô Bối Nhi, Đào Tiểu Vi luôn nhớ lại cảnh tượng hai luồng tuyết phong cao vút trước mắt. Kinh tâm động phách đứng thẳng, trắng nõn nà cùng hai quả anh đào khẽ nhếch lên, đêm này tấm kiều diễm phong tình càng thêm đoạt phách câu hồn. Nàng cũng là nữ tử, mà để lại ấn tượng khó phai như vậy, càng đừng nói đến một nam nhân gặp phải sẽ như thế nào. Cũng không biết phu quân lúc ấy có nhìn thấy không? Đào Tiểu Vi không phải tư vị chép miệng, nếu là có nhìn thấy, nhất định cũng giống như nàng dường như không thể quên được. Luôn ở trong lúc lơ đảng hồi tưởng lại, Thiên Đồng không đồng ý Đào Tiểu Vi tự hạ mình, nhất là đối với nữ quốc sư Lộ Quốc. Đối với chủ tử của mình có mang lòng mơ ước, mỹ thì mỹ vậy, nhưng vẫn là thiếu hụt mấy phần thần vận. Vương Phi ngài lời nói mới vừa rồi khiêm tốn, à ta chắc chắn không thể nào nói lời giống như vậy. Ai tốt ai xấu, hai người tranh cãi nữa cũng không có gì ý nghĩa. Đào Tiểu Vi định ngừng lại, nhìn Thiên Đồng đem dây chuyền tiểu tâm rực rực lấy ra từ hộp trang sức. Đặt ở trước mắt nàng. Dây chuyền có viên ngọc bích rất to, tinh khiết lóng lánh, giống như là một giọt nước mắt tiên tử, từ phía trên cao rơi xuống phàm trần, mắt không chuyển chăm chú nhìn, không cách nào tự kềm chế. Hôm nay sẽ mang chuỗi dây chuyền này, ra đưa cho ngài lâu như vậy, một lần cũng chưa mang qua đâu, chỉ để ở trong hộp rất đáng tiếc, đó là Nhan Hi ở năm ngoái trong đêm trừ tịch đêm 30 đưa cho Đào Tiểu Vi làm lễ vật năm mới. Lúc ấy bọn họ đang dùng cơm tất niên, thời điểm gõ chuông, Đào Tiểu Vi ý tưởng đột phát ồn ào muốn Nhan Hi tặng quà. Vốn là không trông cậy vào hắn thật có thể lấy ra cái gì. Không nghĩ tới hắn giống như đã sớm chuẩn bị từ trong lòng ngực móc ra khối bảo thạch này. Hai ngón tay đặt ở trong lòng bàn tay nàng, lúc ấy Đào Tiểu Vi liền hét lên một tiếng, yêu thích không buông tay. Cách chương.